Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1954, sau 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân đỡ mắt kính nhìn thoáng qua Lương Phi, cảm giác trước mắt nam nhân lạ mắt thực, tức giận nói, ngươi là ai? Xem ra người này chính là Ngưu Tố Tố sau 3, lôi thôi lếch thếch nam nhân, nhìn qua đảo có chút thành thật. Trình, S, U, A, B, ở I, T, Du, I, E, N, T, H, I, C, H, C, O, E. Nè, Tê đứng ở ngoài cửa, Ngưu Tố Tố đứng ở trước cửa, thanh thanh giọng nói, mở miệng nói. Ta mẹ ở sao? Nam nhân nhìn thoáng qua Ngưu Tố Tố, không có phản ứng nàng, ném ra môn, trực tiếp xoay người rời đi, hoàn toàn không để ý đến Ngưu Tố Tố. Nhìn người nam nhân này mang mắt kính, một bộ lịch sự văn nhã bộ dáng, chưa từng tưởng, nàng lại là cây rất khó tiếp xúc người, xem ra, hắn cùng Ngưu Tố Tố quan hệ cũng không tốt. Nam nhân đi vào phòng khách, tức giận nói, nhanh lên ra tới, người nữ nhi tới, còn mang theo cái nam nhân trở về, nhà các người nữ nhân quả nhiên không có thứ tốt, còn tuổi nhỏ khác không có học được, thế nhưng học được cùng nam nhân câu kết làm bậy. Nam nhân vừa nói, một bên mắng to, Lương Phi buông đồ vật, nắm chặt nắm tay, muốn tiến lên giáo huấn một chút Ngưu Tố Tố sau 3, lại bị Ngưu Tố Tố một phen đỡ. Ngưu Tố Tố nhỏ giọng đối Lương Phi nói. Lương Tổng, không cần để ý tới hắn, sẽ cho ta mụ mụ mang đến phiền toái. Lương Phi tâm thật lâu không thể bình tĩnh, hắn đảo muốn nhìn một chút Ngưu Tố Tố mụ mụ là người phương nào, lúc ấy tìm lão công khi không có mở to mắt sao. Cứ nhiên tìm cách như vậy cái ngoạn ý, Lương Phi buông đồ vật, đứng ở một bên. Chỉ thấy có cái đầu bù tóc rối nữ nhân từ bên trong phòng đi ra, trong lòng ngực còn ôm một cái nhìn qua chỉ có 2-3 tuổi hài tử. Nữ nhân nhìn qua đã hơn 40 tuổi, bởi vì ở nhà mang hài tử duyên cớ, nhìn qua càng giống hài tử nãi nãi. Nếu không phải nàng lớn lên cùng Ngưu Tố Tố có vài phần tương tự, Lương Phi sẽ nghĩ lầm nàng là hài tử bảo mẫu hoặc là nãi nãi. Mẹ, Ngưu Tố Tố nhìn đến nữ nhân sau hoàn toàn nghẹn ngào, từ khi cha mẹ ly hôn sau, nàng có chút oán trách người nhà, rốt cuộc máu mủ tình thâm, nàng nhìn đến mụ mụ sau, trong lòng mềm nhũn. Vẫn là khóc ra tới. Ngưu mụ mụ nhìn đến mấy năm không gặp nữ nhi, cũng nhịn không được, khóc lên tiếng. Ngưu mụ mụ đi lên trước, buông trong lòng ngực hài tử, ôm chặt Ngưu Tố Tố, đau lòng kêu lên tiếng. Hài tử, người rốt cuộc về nhà. Về nhà, thiếu cùng ta tới này một bộ, nơi này là nhà của ta, không phải nàng ra. Các ngươi tự xong cũ liền đi, đừng ở ta nơi này chậm trễ thời gian. Nguyên bản hai mẹ con gặp mặt sau. Có nói không xong nói, ai từng tưởng, Ngưu Tố Tố sau 3 lại đột nhiên mở miệng, nói các loại khó nghe nói. Hai mẹ con vừa mới vừa gặp mặt, còn không có tới kịp nói chuyện, càng không có giới thiệu một chút bên người Lương Phi, hắn lại không có hảo ý muốn đuổi Ngưu Tố Tố rời đi. Ngưu Tố Tố có thể nhẫn, Lương Phi không thể nhẫn. Vẫn luôn không nói chuyện Lương Phi rốt cuộc mở miệng, Tố Tố, vừa rồi ở tới trên đường. Ta nhìn đến phía trước có một nhà 5 sao cấp khách sạn, không bằng ta đi nơi đó khai một gian tổng thống phòng đi, đem A Di cũng tiếp nhận đi thôi. Không cần, không cần, cảm ơn ngươi Lương Tổng, ta cùng ta mẹ nói mấy câu liền đi, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Ngưu Tố Tố không dám nhiều ngốc, rốt cuộc nơi này không phải tự mình ra, cho nên nói chuyện làm việc đều là gấp đôi cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam nhân tên là Khổng Khánh Quốc. Năm nay 35 tuổi, không có tiền, không có công tác, năm đó chính là bởi vì hắn câu dẫn Ngưu Tố Tố mụ mụ, cùng nàng phát sinh không chính đáng nam nữ quan hệ, dẫn tới Ngưu Tố Tố mụ mụ mang thai, rơi vào đường cùng, mới cùng Ngưu Tố Tố ba ba ly hôn. Trước kia hắn đối Ngưu Tố Tố mụ mụ kia kêu một cái hảo, chính là từ khi kết hôn sinh hạ hài tử sau, hắn cả người thay đổi, công tác cũng không làm, mỗi ngày ở nhà chơi trò chơi. Không có tiền thời gian liền về quê lão cha mẹ đòi tiền, trừ bỏ uống rượu chính là chơi trò chơi, mỗi ngày ăn không ngồi rồi. Ngưu Tố Tố mụ mụ kỳ thật cũng hối hận, nàng trước kia sinh hoạt không phải như thế, tuy nói thiếu chút tình cảm mãnh liệt, nhưng ít ra nhật từ quá khứ, Ngưu Tố Tố ba ba tam quan thực chính, còn có cái đang lúc công tác, đối nàng cũng coi như quan tâm. Nàng là thật sự hối hận, sớm biết rằng như vậy, nàng liền không nên xuất quỹ. Hiện giờ đi đến hôm nay này một bước, nàng cũng chỉ có thể cắn nha hướng trong bụng nuốt. Hiện tại loại này nhật từ làm nàng khổ không nói nổi. Mặc kệ thế nào, nàng vẫn là muốn đối mặt. Trong nhà không có tiền, nhật từ bất quá hảo. Tôn Khánh Quốc một không cao hứng liền sẽ đối nàng tay đấm chân đá. Liền ở vừa rồi, hai người còn bởi vì một kiện tiểu nhân không thể lại tiểu nhân sự, vẫn luôn xảo cái không ngừng. Nhà mình nữ nhi đi vào trong nhà, đều không thể nhiều ngốc, nhớ tới như vậy làm người buồn khổ nhật tử, nàng thật sự cảm giác mệt mỏi quá. Tố Tố, vị này chính là, Nhiều mụ mụ trực tiếp làn lơ Khổng Khánh Quốc nói, xoay người nhìn về phía trước mắt xoáy khí nam hài. Mới vừa rồi nàng ở trong điện thoại cùng đối phương mẫu thân hàn huyên vài câu, đối Lương Phi cơ bản tình huống có đại khái hiểu biết. Tuy rằng buổi sáng điện thoại chỉ đánh vài phút thời gian, Lương Mẫu đã đem Lương Phi tình huống giảng thực thanh tình, nàng nói cho Nhiêu mụ mụ, Lương Phi là xí nghiệp lớn lão bản, Nhiêu Tố Tố là hắn công nhân, hắn có xe có phòng có sự nghiệp, lớn lên xoáy khí, tam quan còn chính, là cái tiến tới thanh niên. Nhiêu mụ mụ nguyên bản liền không phải cái cũ kỹ người, hiện tại nhìn đến tự mình thất bại hôn nhân, mỗi ngày đều vì tiền mà cãi nhau, cho nên nàng muốn cho Nhiêu Tố Tố tìm cái kẻ có tiền. Như vậy ít nhất không cần vì tiền mà làm lụng vất vả. Như Tố Tố chả lau khóe mắt nước mắt, chỉ bên người Lương Phi, bắt đầu giới thiệu nói. Mẹ, đây là ta lão bản, hắn kêu Lương Phi, ngươi liền đi theo ta cùng nhau kêu Lương Tổng đi, hắn đối công tác của ta rất là chiếu cố. Như Tố Tố vừa nói sau, như mụ mụ vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía nhà mình nữ nhi. Nàng ấp a ấp úng mở miệng, ta nhớ rõ. Buổi sáng Lương Tổng mụ mụ nói, ngươi cùng Lương Tổng là nam nữ bằng hữu quan hệ. Như thế nào, như mụ mụ nói không có nói xong, một bên Khổng Khánh Quốc tắc cợt nhà nói. À, thật đúng là buồn cười, ngươi cho rằng nhà ngươi nữ nhi có thể tìm được đại lão bản, ta xem nhiều lắm chính là cái tiểu bí, bị người khác chơi xong sau, trực tiếp ném rớt. Như mụ mụ sắc mặt rõ ràng có chút khó coi, ngay cả Như Tố Tố sắc mặt có chút khó coi. Nơi này dù sao cũng là Khổng Khánh Quốc gia, cho nên Nhiêu Tố Tố vẫn là muốn nhẫn nại một chút, nàng không nghĩ cấp Nhiêu mụ mụ thêm phiền toái. Mẹ, ngươi thay quần áo ra tới một chút, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nhiêu Tố Tố vừa nói sau, một bên Khổng Khánh Quốc vẻ mặt không vui, hung tợn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta mặc kệ, ngươi muốn đi ra ngoài cũng có thể, đem hài tử cũng mang đi ra ngoài, ta suốt ngày vội đến không được. Ta nhưng không có thời gian cho ngươi xem hài tử, đứa nhỏ này cũng không biết làm sao vậy. Mỗi ngày trừ bỏ khóc chính là khóc, ta thấy liền phiền muốn mệnh. Khổng Khánh Quốc quả thực chính là hư đến không được, từ Nhiêu Tố Tố tiến vào sau, hắn chưa bao giờ có nói qua một câu lời hay. Nhiêu Tố Tố vì Nhiêu mẹ có thể ở trong nhà sinh tồn đi xuống, cho nên vẫn luôn ở nhẫn, cũng mặc kệ nàng như thế nào nhẫn, Khổng Khánh Quốc vẫn là cố ý khó xử nàng. Tết nhất, Nhiêu mẹ cũng không nghĩ chọc phiền toái, nàng thật vất vả ngóng trông Nhiêu Tố Tố về nhà, lại còn muốn lọt vào Khổng Khánh Quốc các loại khi dễ, nàng thật sự không nghĩ nhẫn nại. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web, M, cách chương.